Hokage chi Hoshikage thiên hạ. Tác giả: Thiên Triều Thành Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 341. Trên biển nghênh chiến. Canh 2. Các loại cầu. Sau 5 ngày, sáng sớm, Bắc Hải, tại khoảng cách Khổng Tước Thần Triều không đến 50 hải lý trên mặt biển. Một chiếc chiến hạm khổng lồ chậm chậm đi tới. Một tên hải quân thượng tá chạy chậm tới. Cung kính đối với Akainu cùng Kizaru kính cái quân lễ. Sau đó lớn tiếng báo cáo. Báo cáo hai vị đại tướng. Chiến hạm của chúng ta khoảng cách Khổng Tước Thần Triều đã không đến 50 hải lý. Đã nhanh tới rồi sao? Akainu nhẹ gật đầu. Phất tay để tên kia hải quân thượng tá lui ra. Kizaru nhếch miệng. Sau đó trách khang trách điều đối với Akainu hỏi. Ai nha? Nếu nhanh đến. Như vậy Sakazuki, mặc dù nói nguyên soái hy vọng chúng ta hai cái cùng một chỗ xuất thủ. Bất quá ta luôn cảm giác hắn quá mức xem trọng Khổng Tước Vương một chút. Chờ một chút hay là do ngươi đến giải quyết hắn đi. Theo Kizaru, một cái mới quật khởi còn không có mấy người tháng tội phạm. Cho dù là có thể chém giết 5 tên trung tướng, nhưng còn không đến mức muốn để hai người bọn họ liên thủ xuất kích. Tùy ngươi. Akainu nhìn có chút xảo quyệt Kizaru một chút, mặt không thay đổi thản nhiên nói. Cùng là 3 đại tướng. Akainu rất rõ ràng Kizaru tính cách, luôn luôn ưa thích lấy người đứng xem lập trường nhìn một sự kiện. Nhờ vào đó để cho mình ở vào có lợi nhất địa phương. Lấy cách sơn xem hổ đấu phương thức, thừa dịp địch nhân lưỡng bại câu thương lúc ngồi thu ngư ông thủ lợi. Loại tính cách này nói dễ nghe một điểm là cẩn thận có mưu lược. Nói khó nghe một điểm chính là âm hiểm. Lúc trước bọn hắn sensei tiền nhiệm hải quân đại tướng dịch pháp đối với Kizaru loại tính cách này. Thật không thích nhất, Kizaru có thể nói là trước mặt đảm nhiệm hải quân đại tướng dịch pháp quan hệ kém nhất một học. Sinh, mà tại Khổng Tước Thần Triều Thần Đình trong hậu viện. Ngay tại ngồi xếp bằng sensei chợt có nhận thấy nhìn về phía bến cảng phương hướng. Thông suốt đứng dậy, sắc mặt có chút nghiêm túc. Bạch, tâm niệm vừa động, sensei cả người trực tiếp biến mất tại thần đình trong hậu viện. Khi sensei lúc xuất hiện lần nữa, đã là xuất hiện tại khoảng cách Khổng Tước Thần Triều Thần Đô bên ngoài bến cảng gần 10 trong. Biển trên mặt biển, hai tên đại tướng, thật sự chính là để mắt ta à. Sensei nhàn nhạt đứng ở nổi sóng chập trùng trên mặt biển. Lẳng lặng nhìn qua nơi xa dần dần xuất hiện một cái chấm đen nhỏ. Trên mặt lãnh đạm trồi lên một tia cười lạnh. Trên chiến hạm, Akainu thần tình nghiêm túc đứng tại đầu tàu. Ngắm nhìn xa xa mặt biển. Không nói một lời. Sắc mặt lãnh khốc. Mà tại bên cạnh hắn, Kizaru nằm tại một tấm trên ghế nằm. Lười nhác nhắm mắt lại hưởng thụ lấy ánh nắng sáng sớm. Đồng dạng không có muốn cùng Akainu nói chuyện với nhau ý tứ. Báo cáo, phía trước nơi xa phát hiện một cái đứng trên mặt biển người. Chiến hạm đài quan trắc bên trên, một tên hải quân cầm kính viễn vọng một lỗ quan sát trên mặt biển này tình huống. Bỗng nhiên chỉ vào xa xa mặt biển, một mặt không dám tin tưởng hét to lên. Cái gì? Akainu ánh mắt ngưng tụ, dưới chân một điểm. Cả người trong nháy mắt lướt lên đài quan trắc, nhận lấy quan trắc nhân viên trên tay kính viễn vọng một lỗ. Quan sát, đứng tại mặt biển, mà Kizaru cũng có chút kinh ngạc mở ra híp lại con mắt. Ung dung ngồi lên, nhìn về phía cái gì cũng không nhìn thấy mặt biển. Có chút tùy ý đối với ngay tại quan sát tình huống Akainu hỏi. Sakazuki, tình huống như thế nào? Nhìn không rõ lắm. Chỉ có thể miễn cưỡng thấy rõ một đạo bóng người. Chấm ngoặc kép, Akainu phương hướng kính viễn vọng. Sắc mặt có chút nghiêm túc. Nhàn nhạt nói ra, trái ác quỷ năng lực ngàn ngàn vạn. Các loại kỳ dị năng lực tầng tầng lớp lớp. Cho dù là có điều khiển nước biển năng lực. Đối với Akainu cùng Kizaru cũng không phải phi thường khó mà tiếp nhận sự tình. Lại càng không cần phải nói là đứng trên mặt biển. Mặc dù Akainu làm không được tùy ý đứng trên mặt biển, nhưng là 3 đại tướng bên trong Aokiji dựa vào hắn trái Hihinomi năng lực lại có thể làm được. Dễ dàng, cho nên hắn cũng không cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. chẳng qua là cảm thấy cái kia đạo bóng người tựa hồ là nhằm vào bọn họ tới. Xem ra lại là một cái kỳ quái năng lực giả đâu. Bất quá gia hỏa kia không phải là Khổng Tước Vương a. Kizaru chậm ung dung nói. Trách khang trách điều đĩa. Để cho người ta thực sự có chút không quá thói quen. Akainu đem kính viễn vọng một lỗ trả lại cho tên kia hải quân quan chắc tay. Nhẹ nhàng nhảy lên, về tới vị trí cũ. Lắc đầu nói với Kizaru. Cũng không phải là không thể được là hắn. Bất quá chúng ta đến Bắc Hải đến bây giờ đều không có đổ bộ qua tòa kia tiểu đảo. Cũng không có gặp được cái gì thuyền con qua lại. Hắn làm sao sẽ biết chúng ta tới? Hơn nữa còn cố ý xuất hiện trên mặt biển chờ chúng ta. Xác thực, trái ác quỷ các loại năng lực thiên kỳ bách quái. Nếu quả như thật là hắn cũng không kỳ quái. Dù sao chúng ta cách Khổng Tước Thần Triều đã rất gần. Chẳng qua nếu như thật là hắn. Xem ra hắn là dự định trên mặt biển nghênh chiến đâu. Là không hy vọng chiến trường định tại Khổng Tước Thần Triều lãnh thổ đi. Chấm ngoặc kép, theo chiến hạm cấp tốc tiến lên. Xin xây thân ảnh càng ngày càng rõ ràng. Để Akainu cùng Kizaru sắc mặt dần dần nghiêm túc. Đứng trên mặt biển người quả nhiên là Khổng Tước Vương. Ai nha, bản nhân đối chiếu phiến bên trên càng thêm tuổi trẻ đâu. Chấm ngoặc kép, nhìn qua mấy trăm mét có hơn Xin xây. Kizaru hơi kinh ngạc nói. Sau đó quay đầu đối với một bên một tên hải quân hạ lệnh. Thông chi một chút đi. Đình chỉ tiến lên. Hỏa lực chuẩn bị. Không cần. Căn cứ tình báo. Mặc kệ là cỡ nào dày đặc hỏa pháo đối với hắn mà nói đều không có tác dụng. Một bên Akainu khoát tay áo. Trực tiếp chặn lại nói. Đối với mệnh lệnh bị ngăn lại. Kizaru cũng không thèm để ý. Nhìn qua phía trước cách đó không xa Xin xây. Có chút buồn rầu nói ra. Bất quá không nghĩ tới hắn thế mà đem chiến trường định ở trên biển đâu. Nếu là Aokiji tên kia tại liền tốt. Akainu lườm Kizaru một chút. Nhàn nhạt phá nói. Hừ, đối với chúng ta loại cấp bậc này người mà nói. Ở trên biển tác chiến mặc dù có chút phiền phức. Nhưng còn không đến mức lớn bao nhiêu ảnh hưởng a. Xin xây lạnh lùng nhìn qua phía trước chiến hạm khổng lồ. Nhìn chằm chằm Kizaru cùng Akainu hai người một chút đằng sau. Cười lạnh một tiếng, hai tay không vội vã mà kết lên ấn. Sau đó quát khẽ nói. Thủy độn thủy long bào hao. Ào ào ào, chấm ngoặc kép, nổi sóng chập trùng trên mặt biển lại lần nữa điên cuồng phun trào lên. Tại bao quát Akainu cùng Kizaru ở bên trong tất cả hải quân cái kia ánh mắt kinh ngạc bên trong. Mười đầu trọn vẹn đạt tới to mấy chục mét to lớn thủy long bào hao mà lên. Xông ra mặt biển, giống giống, chấm ngoặc kép, mười đầu to lớn thủy long xếp song song. Ngửa mặt lên trời dài giống, nhìn qua nơi xa cái kia mười đầu to lớn thủy long. Kizaru ánh mắt có chút ngưng tụ, kinh ngạc nói, thật sự là kinh người đâu. Gia hỏa này đến cùng ăn trái cây gì? Chẳng những có thể lấy phi hành trên không trung, mà lại bây giờ còn có thể điều khiển nước biển. Chấm ngoặc kép, để cho ta nhìn xem các ngươi có thể hay không bảo vệ cái kia chiến hạm đi. Lạnh lùng nhìn qua nơi xa đứng tại đầu tàu chỗ, sắc mặt dần dần trở nên ngưng trọng lên Akainu cùng Kizaru. Xin xây âm thanh lạnh lùng nói. Giống giống, theo xin xây thoại âm rơi xuống. Mười đầu cự long cùng nhau gào thét một tiếng. Tiếng vang rung trời. Bỗng nhiên hướng phía Akainu bọn hắn gào thét mà đi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.